Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 894, chương 894, cáo bạch. Thời gian tí tách đáp đi, tại qua hơn 3 phút đồng hồ chi phối, hai cái phủ trang phục chính thức nam tử tiến vào phong bế phòng kiếng bên trong. Hai người này kích cỡ không sai biệt lắm. Một cái mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, đôi mắt bên trong loáng ra khôn khéo thần sắc, mà một cái khác nhìn tướng mạo hơi có vẻ non nớt. Thoạt nhìn cũng không quá đáng 20 ra mặt, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, không có ý tứ Tần tiên sinh, để ngài chờ đợi thời gian dài. Gã đeo kính duỗi ra tay, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Chỉ là Tần Dương lại làm như không thấy, mắt nhìn bọn hắn trống rỗng phía sau, thản nhiên nói, xem ra các ngươi lão đại sẽ không xuất hiện, đúng không? Gã đeo kính thần sắc khẽ giật mình, ho khan hai tiếng, cười nói, Tần tiên sinh trước khác lo lắng, thủ lĩnh chúng ta nhất định sẽ xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ còn có chút chuyện khẩn yếu muốn xử lý một chút. Để chúng ta trước tiến hành điều tra. Điều tra cái gì? Muốn biết ta tại sao trở nên như thế lợi hại? Tần Dương nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhạt hỏi. Bên cạnh tuổi trẻ nam tử xuất ra một cái màu đen bản bút ký, ngồi trên ghế lật ra nói, Tần tiên sinh, trước đó Long Tổ đối với ngươi tiến hành qua một phen điều tra, cũng không có quá có bao nhiêu dùng manh mối. Sau đó liên quan tới ngươi hồ sơ, do chúng ta thần vũ tổ tiếp thủ, đi qua chúng ta điều tra phát hiện, tại 8 tháng 24 ngày trước, ngài chính là một cái bình thường học sinh. Đương nhiên, ngài thân thế chúng ta trước không đàm, chỉ nói ngài năng lực, lúc ấy ngươi tựa như đột nhiên thay một người giống như cầm giữ có một chút kỳ quái năng lực. Hơn nữa cũng bắt đầu trở thành một tên võ giả. Chúng ta muốn biết, cuối cùng là cái gì nguyên nhân? Là ngươi thể nội phát sinh dị biến? Vẫn có những người khác đang trợ giúp ngươi? Nhất là thực lực ngươi tăng lên nhanh chóng. Cái thế giới này tìm không ra cái thứ hai. Hơn 8 tháng thời gian, từ một người bình thường nhảy lên trở thành hợp thể kỳ tu tiên giả. Ngài không cảm thấy cái này thăng cấp có chút quá mơ hồ sao? Cho dù là đổi thành cái khác một chút thiên tài, chỉ sợ cũng đến 34 năm tu luyện đi. Còn có ngài pháp bảo, pháp khí, phù triện, những vật này từ chỗ nào xuất hiện? Tuổi trẻ nam tử ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc Tần Dương, muốn tìm kiếm ra đáp án đến. Tần Dương cười. Hắn sớm biết những này bộ môn hội điều tra, không có nghĩ vậy sao cặn kẽ, liền cụ thể thời gian đều phân tích ra được, biết ta tại sao ưa thích cùng Long Tổ hợp tác, lại không nghĩ phối hợp các ngươi sao? Tần Dương bỗng nhiên nói ra, không đợi đối phương trả lời, Tần Dương chỉ não môn, ngữ khí trở nên lạnh rất nhiều, vì bọn hắn IQ so với các ngươi cao. Bọn hắn biết từ miệng ta bên trong hỏi không ra cái gì. Cũng biết nếu như bức bách ta, sẽ làm ra một chút khác người sự tình. Cho nên bọn hắn hiểu được nhượng bộ, hiểu được thế nào cùng ta hợp tác, hiểu được thế nào lợi dụng năng lực ta vì quốc gia làm chút hữu dụng sự tình. Mà các ngươi thì, sao, quá ngu, ngu xuẩn không có thuốc chữa. Các ngươi thần vũ tổ ta cũng hiểu. Đơn giản chính là một cái bị quốc gia bồi dưỡng nhiều năm vũ khí bí mật, dùng để đối phó giới cổ võ tu tiên giả. Các ngươi vũ khí, các ngươi chiến thuật tố dưỡng, còn có dĩ vãng chấp hành qua nhiệm vụ hoàn mỹ đánh giá. Để cho các ngươi trở nên kiêu ngạo đứng lên, luôn cảm thấy trên cái thế giới này, không có các ngươi không thể chinh phục địch nhân, có thể là các ngươi đừng quên. Thiên ngoại hữu thiên, các ngươi muốn thay thế Long Tổ, cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không muốn lẫn vào trong đó. Đáng tiếc các ngươi lại một lần, lại hai ba lần chọc ta, đây chính là phạm sai lầm lớn, hiểu không? nhìn Tần Dương này băng lãnh không mang theo một chút tình cảm con ngươi. Hai người không hiểu một trận lưng phát lạnh, trên thân hiện nổi da gà, mà ngăn cách lấy máy giám thị này hai cái sĩ quan. Cũng là lòng bàn chân thoát ra một đạo lạnh ý, quá thảo phách lối, mặt tròn nam tử đá một cước ghế, chửi lên, hắn cho là mình là ai? Siêu nhân, Spider-Man thảo, chỉ sợ hắn so những người này càng lợi hại. Bên cạnh sĩ quan híp mắt lấy mi mắt, thản nhiên nói, mặt tròn nam tử lạnh rên một tiếng, này làm thế nào? Hắn muốn gặp lão đại thật, chẳng lẽ để hắn gặp? Dù sao lão đại có thể không biết chuyện này. Sĩ quan trầm mặc chốc lát, nhìn giám thị màn hình bên trong Tần Dương, mở miệng nói ra, tận lực khác chọc giận hắn. Nếu như hắn khăng khăng muốn rời đi, vậy liền để hắn rời đi, ngàn vạn không thể đánh nhau. Mặt tròn nam tử bĩu môi, tâm bên trong không chấp nhận. Quang Minh đại tửu điếm, Mạnh Vũ Đồng ngồi ở đại sảnh hơi vị trí trung tâm, nhìn tấp nập tân khách, mỹ lệ gương mặt bên trên không che giấu được từng tia sốt ruột. Ngón tay vô ý thức đánh lấy chén rượu, phát ra cộc cộc thanh âm, dai oánh, có thể hay không nhường ngươi ca nhanh lên? Hắn cuối cùng đi chỗ nào? Chậm chạp không gặp Hứa Giai Nguyên bóng người. Mạnh Vũ Đồng rốt cục kìm nén không được, nhịn không được hỏi, Hứa Giai oánh cho nàng rót một ly rượu đỏ, cười nói nói, Vũ Đồng, người trước khác lo lắng, ca ta lập tức tới ngay. Lần này sinh nhật tiệc rượu mặc dù là hắn, bất quá trong đó kinh hỉ lại là cho ngươi. Hiện tại kinh hãi nhất thích liền là hy vọng những cái kia thần vũ tổ người khác đang quấy rầy lão công ta. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu cười khổ nói, qua một hồi, đại sảnh bên trong ánh đèn chợt ảm đạm, các tân khách tất cả đều sửng sốt, xì xào bàn tán đứng lên, không rõ phát sinh cái gì sự tình. Bỗng nhiên, ở đại sảnh ở giữa nhất phun ra một đạo thiêu đốt sáng lên hỏa diễm, dọa đến chung quanh vội vàng tránh ra. Tại hỏa diễm bên trong chung quanh giấy lên từng cái xinh xắn ánh đèn, chiếu sáng một vùng khu vực nhỏ, mà ở trong đó, từng mảnh hoa hồng bỗng nhiên phun vẩy ra, giống như hoa vũ giống như, đem trọn cái đại sảnh tràn ngập tại hương thơm bên trong. Kỳ dị là, những hoa hồng này giống như mang theo oánh oánh ánh đèn, ở đại sảnh vừa đi vừa về chậm rãi phiêu động, giống như trong trò chơi tràng cảnh đồng dạng, cực kỳ lãng mạn. Các vị khách mời, các vị bằng hữu, hôm nay rất vinh hạnh chư vị có thể tham gia ta sinh nhật tiệc rượu. Lúc này, Hứa Giai Nguyên xuất hiện ở hỏa diễm bên trong, khuôn mặt anh tuấn bên trên chưa lấy một tia đẹp mắt tiếu dung, thanh âm mang theo tử tính, dùng một chút phu nhân thiếu nữ tim đập rộn lên, nhất là này song kiếm lông mày dưới một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, để cho người ta một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng lần này sinh nhật với ta mà nói lại là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì ta gặp được một cái sinh mệnh chân quý nhất nữ nhân. Cái này nữ nhân ở ta khi còn bé nhận biết, khi đó nàng có chút béo, nhưng đáy lòng rất hiền lành. Có một lần trông thấy ta đói, liền phải đem trên mặt đất côn trùng bắt cho ta ăn. Nghe thế bên trong, chung quanh tân khách bên trong vang lên một trận cười vang. Hứa Giai Nguyên đơn thủ sáp đâu, một cái khác cầm trong tay lấy microphone, cũng cười rộ lên, ta nói ta không ăn côn trùng, ăn hội đau bụng, cái kia tiểu bàn cô nàng nói, nếu như ta ăn nó, nàng lớn lên sau liền sẽ gả cho ta, coi ta tân nương. Ta lúc ấy đang suy nghĩ à, ngươi như thế béo, lớn lên sau ai sẽ cưới ngươi, thế là ta quyết đoán cự tuyệt nàng. Đồng thời hỏi nàng, tại sao muốn coi ta tân nương? Nàng nói, bởi vì ta cứu nàng mệnh. Dựa theo trên TV tình tiết, nàng muốn lấy thân báo đáp. Cũng chính là từ này thời điểm trở đi, ta tâm bên trong liền có một cái bóng dáng. Cho nên ta đang nghĩ, nếu như nào đó một ngày ta hủy dung, cửa nát nhà tan, thậm chí tìm không được lão bà, nhất định phải tìm tới nàng, để cho nàng coi ta tân nương, bởi vì đây là nàng lời hứa. Giờ phút này trong tân khách, Mạnh Vũ Đồng sắc mặt phát bạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.